chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990 Lục Quang Rừng Rậm. Tam, chương 990-991, Lục Quang Rừng Rậm. Tam, không biết xấu hổ, chính mình khen chính mình. Sự thật mà thôi, Nạp Lan Y Y không chịu cô đơn nói. Nha đầu, các ngươi đều nói thầm chút cái gì đâu. Trần Thanh Thanh thè lưỡi nói. Chưa nói cái gì à? Liền hỏi một chút sư phó của ngươi. Nhận thức thiên cung thần chủ không tương đương. Kia hắn nhận thức sao? Nhận thức à, này viên chiếu sáng châu. Chính là thiên cung thần chủ đưa hắn, Tư Đồ Phong nhàn nhạt trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một. Cái, nàng phun ra lưỡi ở bên tai hắn nói. Không khí quá khẩn trương. Ta khai nói giỡn rời đi đại gia lực chú ý. Bằng không đều còn không có bắt đầu xuất hiện nguy cơ. Liền đều chính mình cho chính mình hù chết ngươi cao hứng liền hảo. Nạp Lan Y Y đám người đã bắt đầu khiếp sợ nói. Sư phó, thật vậy chăng, người nhận thức thiên cung thần chủ. Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Ân áo tím cũng nhịn không được nói. Tư Đồ Phong, người thật nhận thức thiên cung thần chủ à? Có phải hay không cùng đồn đại chung giống nhau? Được xưng thiên giới đệ nhất Mỹ nam tử à? Tư Đồ Phong nhàn nhạt ân một tiếng. Trần Thanh Thanh ném cho hắn một cái không biết xấu hổ ánh mắt, không khí vừa lúc. Đột nhiên phương xa truyền đến một trận quỷ khóc sói gào thanh âm. Mọi người tâm, lại một lần bị gắt gao nhắc tới, có người nói. Này không phải năm đó lưu lại tới vong hồn đi. Thật đáng sợ, rồi sau đó, là càng kịch liệt quỷ khóc sói gào thanh âm. Tư Đồ Phong cau mày nói. Đi, qua đi nhìn xem, không phải đâu. Có quỷ vật tồn tại, còn muốn qua đi nhìn xem. Tư Đồ Phong chính là đã từng dưỡng quá hồn phách người. Vì sống lại kiếp trước Trần Thanh Thanh cùng Nha Nha, chính là hiểu biết quá không ít phương diện này tri thức, không có chịu tải hồn khí nhuận dưỡng hồn. Phách, tuyệt đối sẽ hồn phi phách tán. Nơi này không có khả năng có quỷ vật, trừ phi là ma vật, nhưng mọi người tỏ vẻ không dám đi. Ngay cả Trần Thanh Thanh đều khởi nổi da gà, nàng xin khuyên nói. Tư Đồ Phong, chúng ta vẫn là không đi thôi. Quái khái thèm người, mọi người cũng nói. Chính là, này nếu là ban ngày còn hảo một chút, nếu là buổi tối, cũng quá dọa người, đừng không ra cái yêu ma quỷ quái. Trước chính mình cho chính mình hù chết, Tư Đồ Phong bất đắc dĩ nói. Vậy các ngươi bên này chờ. Ta một người qua đi nhìn xem, Trần Thanh Thanh không vui kéo hắn cánh tay nói. Người cũng đừng đi, chờ hạ nếu là cũng chưa về làm sao bây giờ. Tư Đồ Phong vỗ vỗ đầu của hắn nói. Nha đầu ngốc, nếu gặp chuyện liền biết trốn phiền toái. Như vậy nếu có nguy hiểm, ai đi phát hiện đâu. Nếu vốn dĩ sớm một chút phát hiện liền có thể tránh cho nguy hiểm. Lại bởi vì không có người dám đi phát hiện. Làm mọi người đều gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Mọi người mặc danh cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Tư Đồ Phong tiếp tục trấn an Trần Thanh Thanh nói. Ta sẽ trở về, có ngươi ở, ta luyến tiếc nhanh như vậy chết. Mọi người bị ngược vẻ mặt cầu. Có chút nữ các học sinh, nhìn về phía Trần Thanh Thanh ánh mắt, đều bắt đầu trở nên có chút hâm mộ lên. Câu nói kia có bao nhiêu thâm tình. Hoàn toàn có thể nghe được ra tới, nếu là trên đời này. Có cái nam nhân cũng có thể như vậy ái các nàng. Các nàng chính là toàn bộ đều sửa tu tùy tâm nói lại như thế nào. Tốt đẹp tình yêu, luôn là làm người phá lệ hâm mộ chính là Trần Thanh Thanh vẫn như cũ không có bị trấn an nói. Chớp một đôi linh động đôi mắt, ở màn đêm chung ngẩng đầu nhìn về phía Tư Đồ Phong nói. Thật sự không thể không đi sao? Chiến Kình đột nhiên mở miệng nói. Ta bồi hắn cùng đi. Băng Tâm cũng không phản đối. Chỉ là hướng về phía hắn gật gật đầu nói. Cẩn thận, gặp được nguy hiểm, bảo mệnh nhất quan trọng. Trần Thanh Thanh thấy vậy. Đột nhiên cảm thấy chính mình thực không đạo lý, giống như là một cái thực không hiểu chuyện thê tử. Giống nhau, trượng phu muốn đi ra ngoài viễn chinh. Lại kéo không cho đi, nàng bĩu môi, lại chính là không chịu buông tay, Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói. Nha đầu ngốc, ở như vậy nhân gia muốn chê cười ngươi, không sao cả. Dù sao ta không biết xấu hổ tương đương. Hảo, ta bảo đảm, nửa giờ nội, nhất định sẽ trở về. Ngươi bảo đảm, không chịu một chút thương. Nửa giờ nội trở về. Ta chính là đi thăm dò đường mà thôi. Sẽ không bị thương, ta có thể cùng ngươi bảo đảm, vậy ngươi đem tiên cung mang trên người. Không cần, đó là lưu trữ ngươi cùng đại gia vạn bất đắc dĩ thời điểm dùng. Ta có phục hy cầm, sẽ không có việc gì. Vậy được rồi. Từ Đồ Phong trấn an vỗ vỗ nàng đầu, từ túi chữ vật lại lấy ra một viên chiếu sáng châu cấp Trần Thanh Thanh. Rồi sau đó cùng Chiến Kình cùng nhau ở màn đêm trung biến mất, mọi người nhìn hắn biến mất bóng dáng. Đáy lòng đột nhiên đều bắt đầu không đế, nơi xa quỷ khóc sói gào thanh âm còn ở tiếp tục. Mọi người cơ hồ là ngồi vây quanh thành một đoàn, đem Trần Thanh Thanh vây quanh ở bên trong, bởi vì nàng trong tay phủng chiếu sáng châu. Sau đó còn có được tiên cung, một khi xuất hiện nguy hiểm. Nàng có thể mang theo đại gia cùng nhau trốn vào tiên cung, mẹ nó quả nhiên rời đi Tư Đồ Phong. Liền một chút cảm giác an toàn đều không có. Áo tím nhìn Trần Thanh Thanh trong tay chiếu sáng châu, ánh mắt hơi hơi buồn bã nói. Trần Thanh Thanh, Tư Đồ Phong thật sự cùng thiên cung thần chủ nhận thức à? Trần Thanh Thanh nhàn nhạt nói. Nhận thức, làm sao vậy? Vậy ngươi gặp qua sao? Gặp qua, Nạp Lan Y Y đám người lập tức mở to hai mắt nhìn nói. Ngoạ tào, Trần Thanh Thanh, ngươi còn gặp qua thiên cung thần chủ à? Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, gặp qua thiên cung thần chủ thực hiếm lạ, tự nhiên là hiếm lạ, thiên cung thần chủ, kia chính là cực kỳ thần bí một người, mọi người đều chỉ biết thiên cung có như vậy một người, lại chưa từng gặp qua, chính là, Trần Thanh Thanh, người rốt cuộc là như thế nào nhìn thấy, Trần Thanh Thanh bắt đầu nói dối không chuẩn bị bản thảo nói, đó là bởi vì Tư Đồ Phong cùng hắn nhận thức. Ngẫu nhiên hội tụ cùng nhau uống chút rượu linh tinh, ta đi theo Tư Đồ Phong, gặp qua hai lần, ngoạ tào, còn hai lần, Tư Đồ Phong cư nhiên như vậy lợi hại, thiên cung thần chủ đều nhận thức, khả năng bởi vì hai người tên đều có một cái phong tự đi. Hợp ý, tính cách cũng thực tương tự, chính là thiên cung thần chủ, tu luyện vô tình nói, làm người tương đối thanh lãnh, không dành thế sự. Kia diện mạo đâu, có Tư Đồ Phong soái sao? Ngay cả Thượng Quan Nguyệt Nhi đều có chút tò mò, áo tím nhịn không được mắt trợn trắng nói. Vô nghĩa, thiên giới đệ nhất Mỹ Nam, có thể không có Tư Đồ Phong soái. Tư Đồ Phong khí chất thực không tồi, nhưng diện mạo, đích xác bình phàm điểm, Thượng Quan Nguyệt Nhi cũng nhịn không được mắt trợn trắng, đi tìm chết hảo. Sao? Đó là ngươi không phát hiện quá Tư Đồ Phong chân thật dung nhan. Nhìn đến lúc sau ngươi liền biết Mỹ Nam hai chữ viết như thế nào. Nếu so Tư Đồ Phong còn Mỹ, ngày đó cung thần chủ nhan giá trị liền thật sự nghịch thiên, bởi vì bọn họ không còn có gặp qua so. Tư Đồ Phong lớn lên càng Mỹ Nam nhân, Trần Thanh Thanh cười nói. Tự nhiên là thiên cung thần chủ càng Mỹ, Tư Đồ Phong cùng hắn, không đến so. Thượng Quan Nguyệt Nhi bĩu môi nói, ta không tin, Nạp Lan Y Y cùng Lộ Giao Giao cũng nói, nha đầu, chúng ta không tin cũng không có biện pháp, sự thật như thế, vậy ngươi cho chúng ta miêu tả, ngày đó cung thần chủ rốt cuộc trông như thế nào nhi bái tương đương. Khá tò mò, không phải một cái mũi hai cái đôi mắt, còn có thể trường ra ba con mắt tới sao? Phốc, nha đầu thúi. Hảo hảo sức tưởng tượng bị ngươi phá hư không có. Chính là, ta ảo tưởng một cái tuyệt thế đại Mỹ Nam. Kết quả đã bị ngươi nói ba con mắt. Ta lập tức liên tưởng đến nhị lang thần. Ha ha ha ha ha. Trần Thanh Thanh cũng buồn cười nói. Nhị lang thần, ha ha ha ha. Còn Tôn Ngộ Không, đột nhiên. Mọi người phía sau một trận gió lạnh thổi qua, mọi người tiếng cười. Đột nhiên im bặt, Trần Thanh Thanh bởi vì bị ngồi vây quanh ở chính giữa. Cũng không có cảm giác được mà Nạp Lan Y Y đám người. Đều đã không dám quay đầu lại, liền dường như, phía sau bị một đôi thần bí đôi mắt cấp nhìn thẳng giống nhau. Hiên viên kiếm vẫn luôn đều treo ở Trần Thanh Thanh trán thượng. Lúc này tựa hồ cũng đoán trước đến nguy cơ, thần kiếm ngân quang bắn ra bốn phía. Mọi người cũng bởi vì nàng đột nhiên đại phát thần uy. Toàn bộ đều đứng dậy đứng lên, vọt tới Trần Thanh Thanh phía sau, hướng tới một phương hướng nhìn qua đi, liền thấy, màn đêm chung xuất hiện hai cái đỏ như máu đôi mắt lại phân biệt không ra. Đó là cái gì sinh vật đôi mắt, quả thực đáng sợ đến cực điểm, có nữ tính học sinh nhiếp nhiếp phát run nói. Trần, Thanh Thanh, đưa chúng ta đi tiên cung bên trong đi. Chúng ta rất sợ hãi. Trần Thanh Thanh cũng có chút sợ hãi. Lại vẫn là ổn định tâm thần nói. Nhiều người như vậy, sợ cái gì, toàn bộ đều trốn vào tiên cung. Trong chốc lát Tư Đồ Phong trở về tìm không thấy chúng ta. Liền đi nơi khác làm sao bây giờ? Chính là, hảo dọa người, ta cũng biết thực dọa người. Không có việc gì, Tư Đồ Phong không ở. Các ngươi đều nghe ta an bài. Cũng, Diệp Tu, sau hậu nghệ cung, liền thanh âm đều đang run rẩy. Lại vẫn là gắng gượng đem chính mình nghĩ đến biện pháp. Nói ra, Diệp Tu lập tức ngầm hiểu tế ra chính mình hậu nghệ cung tới, bởi vì cách đến xa. Thấy không rõ lắm rốt cuộc là cái gì sinh vật, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đối phương tựa hồ. Cũng đang nhìn bọn họ, kia đỏ đậm ánh mắt, ở trong đêm đen, tản ra quỷ dị quang mang, Trần Thanh Thanh đột nhiên nói. Diệp Tu, có mũi tên không? Không cần tiên khí hình thành mũi tên. Có, dùng mũi tên, tiên khí hình thành thấy. Có ánh sáng, nó cách khá xa, phỏng chừng cũng thấy không rõ. Nếu kia hai cái màu đỏ ánh sáng, là nó đôi mắt, như vậy liền tuyệt đối là thực khổng lồ sinh vật. Người bắn trước hạt nó một con mắt, những người khác, đều lấy ra chính mình vũ khí. Có hiên viên kiếm che chở chúng ta. Đại gia đừng sợ, hảo. Đoàn người lập tức đánh lên tinh thần tới ứng đối, đãi Diệp Tu một mũi tên ở màn đêm chung bắn ra. Nhắm ngay kia màu đỏ đôi mắt liền nghe màn đêm chung truyền đến một trận quái vật giống nhau giống. Lên một tiếng, sau đó cảm giác một cái khổng lồ đại vật bay nhanh hướng tới bọn họ bên này đánh sâu vào lại. Đây, giống bị hung hăng chọc giận giống nhau, đãi đến gần. Mọi người mới nhận ra. Đó chính là ban ngày kia chỉ thực người mãng, không khỏi kinh hô ra tiếng nói, không cần tới gần nó, này xúc sinh ăn thịt người. Trần Thanh Thanh đám người không khỏi đáy lòng kinh hãi, bay nhanh hướng tới phương xa chạy tới. Hiên viên kiếm đón khó mà lên, toàn bộ thân kiếm màu bạc quang mang bắn ra bốn phía. Hướng tới cự mãng triển khai công kích được xưng tượng cổ đệ nhất đại thần khí hiên viên kiếm. Kia tuyệt đối không phải cái, nhất kiếm chặt bỏ đi, cự mãng cái đuôi bị nó sinh sôi chém đứt, trên mặt đất nhảy nhót vài cái, hoàn toàn không có sinh khí, cự mãng gào giống một tiếng. Nổi cơn điên giống nhau hướng tới mọi người tập kích lại đây, Trần Thanh Thanh trước tiên tế ra côn. Luân kính, đem mọi người đều hộ ở sau người, nguy nan thời khắc. Cố Nam Tích tưởng tế ra chuông Đông Hoàng. Lại bị chuông Đông Hoàng cấp khuyên lại. Hết chương.